Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561, chết lần thứ hai. Lịch lãm rèn luyện chính thức bắt đầu. Tinh giả tư cấp, vào đúng thời điểm Dương Thiên Lôi muốn xông lên chém giết mấy con ma thú tam cấp. Một gã tu luyện giả thân hình cao lớn, mang theo một cái mặt nạ bảo hộ tối sầm. Xuất hiện gần Dương Thiên Lôi, dừng bên cạnh Dương Thiên Lôi thì hắn phát ra khí tức cuồng bạo. Thân thể lại rất nhẹ nhàng, trong ánh mắt lóe lên một tia chiến ý mãnh liệt. Khiêu chiến. Trong mộng huyễn tinh, rất nhiều người lịch lãm rèn luyện đều lựa chọn sát trạch chi đạo. Dựa vào việc không ngừng khiêu chiến tu luyện giả để đột phá, đến đề thăng thực lực của mình. Việc này so với việc chiến đấu với ma thú chỉ độn mà nói, thì kích thích hơn nhiều. Đây cũng là một phương thức để tu luyện. Mà người vừa xuất hiện chính là người lựa chọn sát trạch chi đạo, chỉ có điều. Thời điểm tinh giả cảnh, rất ít người làm như vậy. Nhưng cũng không phải là không có. Vận khí Dương Thiên Lôi rất tốt, vừa tới không bao lâu đã gặp được. Người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ chiến đấu một trận công bình, đợi sau khi Dương Thiên Lôi diệt. Sát mấy con ma thú này, nam nhân mang mặt nạ lạnh giọng nói. Tinh giả tư cấp, tốt, ta chiến. Dương Thiên Lôi sớm đã nhìn thấy nam nhân này xuất hiện, nhưng không có bất cứ kinh hoàng nào. Ngược lại cũng tản ra chiến ý cường đại, nói, hiện tại bắt đầu đi. Ta không cần chuẩn bị, Dương Thiên Lôi vừa dứt lời. Nam nhân mang mặt nạ không nói thêm bất cứ lời nào, trực tiếp ra tay. Kiếm quang nhanh như thiểm điện. Tinh khí thần hợp nhất hoàn mỹ, chân thân có cảnh giới thần đạo. Tuy lúc này chỉ có cảnh giới tinh giả tư cấp, nhưng dù là chiến kỹ, thời cơ và kinh nghiệm, đều không phải tinh giả tư cấp bình thường có thể so sánh được. Trong chốc lát, hai người đã chiến đấu với nhau, làm cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là mỗi chiêu của đối phương đều là chỗ hiểm, mỗi chiêu mỗi thức đều đơn giản, trực tiếp. Sắc bén và xảo trá, trong thời gian ngắn, Dương Thiên Lôi đã rơi vào thế bị động hoàn toàn. Dương Thiên Lôi cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, trong nội tâm cây ết yêu ta sợ. Không có lòng khinh thị, mà dung nhập vào trong chiến đấu. Thời gian hắn săn giết ma thú rất lâu, cho nên trạng thái hiện tại không đạt tới đỉnh phong. Tuy nam nhân mang mặt nạ cho hắn thời gian, nhưng hắn lại cự tuyệt. Đến lúc này, Dương Thiên Lôi mới hiểu được tên này rất cường hãn. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiêu thức tinh kỹ của nam nhân này. Giống như không có điểm tận cùng, không ngớt không ngừng. Chưa từng có chiêu thức nào lặp lại, Dương Thiên Lôi không có cơ hội đánh trả lại một lần. Toàn tâm vùi đầu vào việc phòng ngự. Tuy hắn biết rõ phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, nhưng lúc này, hắn không có cơ hội để tấn công, bởi vì ngay từ đầu nam nhân mang mặt nạ đã chiếm hết tiên cơ. Mỗi lần công kích đều không có sơ hở, Dương Thiên Lôi trừ phòng thủ. Không còn biện pháp nào khác. Hắn là thần đạo bát cấp từ khi đi vào thế giới này. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bị nghẹn như bây giờ, mỗi lần chiến đấu, dù đối mặt với ai. Dù thời điểm hai yêu nữ nhân lúc hắn bị thương đưa hắn vào trong hồ lô. Hắn cũng không có cảm giác bị nghẹn như lúc này, bởi vì khi đó cảnh giới của hắn thấp. Dù bị chém giết cũng là vì tu vi của hắn không đủ. Nhưng bây giờ, đối mặt với tinh giả cùng cấp, hắn không có cả cơ hội hoàn thủ. Lúc nào cũng ở vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Thời gian trôi qua, thể lực và tinh thần chi lực của hắn dần dần có dấu hiệu không chống đỡ. Nổi, nhưng trong nội tâm nghẹn khuất làm cho hắn cắn chặt răng. Tâm thần vẫn tập trung ứng phó công kích của nam nhân mang mặt nạ này. Lợi kiếm của nam nhân che mặt từ khi vừa mới bắt đầu, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Giống như một con sói hung ác mà Dương Thiên Lôi chính là con mồi trong mắt hắn. Nhưng là cả hai đầu nhập vào trong chiến đấu nửa canh giờ. Mỗi lần sắp đánh bại Dương Thiên Lôi. Nhưng mỗi lần như thế đều bị Dương Thiên Lôi tránh được rất xảo diệu. Ánh mắt của hắn bắt đầu của biến hóa, một giờ. Chiến đấu suốt một giờ, tâm thần tập trung cao độ của Dương Thiên Lôi, thể lực. Tinh thần chi lực, tâm thần, hoàn toàn tiêu hao hết. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ là vì tín niệm trong lòng của hắn, nhưng mà dù tín niệm của hắn kiên định thế nào, khi thể lực và tinh thần chi lực hao hết, hắn cũng không còn biện pháp tiếp tục trèo trống. Cảm giác mệt mỏi cực độ, làm cho hô hấp của hắn càng ngày càng khó khăn. Còn kiếm quan sắc bén kia, vào bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tánh mạng của hắn, trên người của hắn phủ đầy máu tươi, các miệng vết thương lớn nhỏ nhiều vô số kể. Rốt cuộc nam nhân đeo mặt nạ kia cũng trở nên cây ết yêu ta sợ. Hắn không nghĩ tới Dương Thiên Lội lại ương ngạnh như vậy, hơn nữa tính toán chu toàn của hắn. Thời điểm hắn cho rằng sẽ đánh gục được Dương Thiên Lôi, thì Dương Thiên Lôi lại có thể hóa giải khỏi chết, dùng tổn thất nhỏ nhất. Cho dù thân bị tổn thương, nhưng vẫn còn năng lực chiến đấu. Hắn không nghĩ tới Dương Thiên Lôi thật không ngờ ương ngạnh. Hơn nữa tính toán thật không ngờ tinh mật. Mỗi một lần hắn đều cho rằng muốn đem Dương Thiên Lôi đánh gục. Thế nhưng mà Dương Thiên Lôi lại tổng có thể hóa giải mất tử vong, dùng nhỏ nhất tổn thất. Cho dù là thân thể bị tổn thương, nhưng vẫn có năng lực tiếp tục chiến đấu. T, rốt cục kiếm của nam nhân mang mặt nạ cũng bị kiếm của Dương Thiên Vân phá được. Cánh tay run lên, bảo kiếm trong tay xẹt qua một đạo lưu quang. Không ngờ nó lại có thể xoay tròn, cắt về phía cổ Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Trên thực tế, hắn còn chưa kịp phản ứng, cũng không có cảm nhận được uy hát yêu ta tính mạng. Bảo kiếm của nam nhân che mặt vờn quanh cổ của hắn một vòng. Kiếm trên tay của nam nhân che mặt đã dừng lại. Cảm nhận được hàn ý lạnh buốt làm cho Dương Thiên Lôi cảm nhận được tử thần đang ở trước mặt. Của hắn, người đã chết, nam nhân mang mặt nạ lạnh giọng nói. Trong âm thanh không có bất kỳ tình cảm nào, lạnh đến cực điểm. Không giết ta, Dương Thiên Lôi hỏi đối phương. Lúc đạt tới tinh giả cửu cấp đỉnh phong, ta sẽ ở phía tây ngải tuyết thành chờ ngươi. Ngươi muốn chết, cứ đến. Nhưng mà, đừng làm chúng ta đợi quá lâu, nam nhân che mặt đang nói. Đi cũng rất nhanh, tinh thần chi lực và thể lực vẫn bảo trì ở trạng thái dồi dào. Dương Thiên Lôi nhìn bóng lưng của hắn rời xa, trong ánh mắt vẫn toát ra chiến ý cường đại. Nam nhân che mặt này che giấu dung mạo của mình, ngay cả lời nơi cũng lạnh như băng. Giống như đang dè ép âm thanh trong cổ họng. Chương 562, chết lần thứ hai, hạ. Nhưng Dương Thiên Lôi không nghĩ nhiều, dù sao. Tu luyện giả lựa chọn sát trạc chi đạo để lịch lãm rèn luyện, đại đa số đều làm như thế này. Miễn cho việc đắc tội quá nhiều người. Cố nén cảm giác đau nhức và tình trạng kiệt sức, Dương Thiên Lôi lại khởi độn lều vải an toàn. Bắt đầu ngồi xuống điều tức. Nhà đầu ngốc còn không xuống tay. Dương Thiên Lôi không biết là, sau khi nam nhân mang mặt nạ rời khỏi tầm mắt của Dương Thiên Lôi, có một đạo thân ảnh ẩn nấp bên cạnh hắn, lập tức xuất hiện trước mặt nam nhân che mặt. Nói ra, ta muốn bằng vào lực lượng của mình thắng hắn. Nam nhân che mặt khôi phục lại bản âm, nhưng không phải là giọng nói của đàn ông. Nếu Dương Thiên Lôi thấy cảnh này, chắc chắn sẽ chấn động. Dù hắn chưa từng chính thức ngăn trở chúng ta, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm mềm lòng. Người đi về trước đi, âm thanh kia lại nói. Nói xong hắn liền biến mất nhanh như thiểm điện, nam nhân che mặt nói đúng hơn. Phải là nữ nhân che mặt, hơi kinh hãi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ xoay người rời đi. Dù biết rằng muốn tốt cho hắn, cho nên cuối cùng nữ nhân che mặt này vẫn không xuống tay. Bởi vì nàng biết rõ, nếu giết Dương Thiên Lôi thì hậu quả sẽ là gì? Dương Thiên Lôi sẽ rơi xuống tinh giả nhị cấp. Nếu như chỉ như thế, cũng không có gì. Mấu chốt là, nàng biết rõ, rất nhiều người muốn đối phó Dương Thiên Lôi. Đây là điều nàng không đành lòng nhìn thấy. Nhưng kết quả cuối cùng cũng không cải biến, sau khi Dương Thiên Lôi tiến vào trong lều vải an. Toàn điều tức một chút, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang xuất hiện. Trực tiếp xé rách lều vào an toàn, Dương Thiên Lôi bừng tỉnh. Hắn chưa kịp cây ết yêu ta sợ, đạo kiếm quang kia nhanh như thiểm điện. Đâm xuyên qua trái tim của hắn, Dương Thiên Lôi mở to mắt. Ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Tinh thần chi lực bàng bạc phá vỡ trái tim của hắn, ngay cả lục phủ ngũ tạng bị xoắn nát. Trước mắt tối sầm, liền mất đi chi giác chết. Mẹ nó, một đạo bạch quang hiện lên ở ngài tuyết thành. Dương Thiên Lôi lại xuất hiện ở diễn võ trường của ngài tuyết thành lần nữa. Lúc này, đã qua một tháng. Nhưng Dương Thiên Lôi không lập tức bỏ đi, khi hắn vừa xuất hiện. Liền chỉ lên trời mắng. Mẹ cây ết yêu ta, tại sao lại gặp bi kịch? Ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào, chẳng lẽ là tên nam nhân che mặt giết mình? Trong lòng Dương Thiên Lôi cảm thấy phiền muộn. Vất vả lắm tu luyện tới tinh giả tứ cấp, hiện tại tốt rồi, biến thành tinh giả nhị cấp. Một đạo thân ảnh trốn ở nơi hẻo lánh trên diễn võ trường. Thời điểm nghe được Dương Thiên Lôi ngửa mặt lên trời mắng, đột nhiên thân thể run lên. Khuôn mặt giấu dưới mặt nạ, xoắn suýt một hồi, khách. Sạn trong ngày tiết thành, Trần Thiến, bọn người Kỷ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc và 17 tên thiên tài, đều đã từ trong lịch lãm rèn luyện trở về tu luyện trong phòng nửa tháng. Lần trước bọn họ lịch lãm trở về, Trần Thiến đã nhận được tin tức. Người được thuê tìm người đã hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa nàng cũng nhận được dấu hiệu lưu lại của Dương Thiên Lôi. Biết rõ Dương Thiên Lôi đã đến, Trần Thiến rất vui mừng. Bọn người Kỷ Tiêu Lam cũng thở ra một hơi, nhưng đợi vài ngày. Dương Thiên Lôi vẫn không trở lại. Nhưng mà, sợ bỏ qua lần nữa, cho nên mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dù sao. Đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện thì lều vải an toàn chỉ có tác dụng trong một tháng mà thôi. Sau khi bọn họ trở về, Dương Thiên Lôi đã đi ra ngoài được 10 ngày, cộng thêm mấy ngày này. Dương Thiên Lôi sẽ trở về tiếp tế. Trần Thiến và bọn người Kỷ Tiêu Lam tuy không muốn ở cùng một chỗ với 17 tên thiên tài kia. Mà là vì bọn chúng muốn ở cùng một chỗ với họ, bọn hắn cũng không thể cự tuyệt. Mà ý muốn trả thù của bọn họ quá mãnh liệt, cho dù cự tuyệt cũng sẽ theo cùng. Cho đến khi Dương Thiên Lôi xuất hiện mới thôi. Ai nha, đây không phải Dương huynh đệ sao? Ồ, tinh giả nhị cấp. Mới đến ngải tiết thành một tháng, đã đạt đến nhị cấp. Thời điểm Dương Thiên Lôi phiền muộn trở về ngải tiết khách sạn. Dương Thiên Lôi đã trở về khách sạn được 2 ngày, và gặp được 17 tên thiên tài. 2 ngày này hắn thỉnh thoảng ngồi chờ đợi trong đại sảnh. Cơ hội tuyệt hảo như thế, bọn họ làm sao bỏ qua? Chu Giác Thuần là người đầu tiên. Bề ngoài giống như kinh ngạc nói. Đúng vậy à, ở Cô Hàn thôn chơi với Tiêu Ngạn suốt một năm. Hắn chết sống cũng không chơi với ta, ta đã chơi một năm, muốn chơi tiếp tục. Nhưng sợ các ngươi không chờ được, cho nên ta đi trước. Chậc chậc, các ngươi đều là tinh giả tư cấp A, lợi hại. Dương Thiên Lôi và Hạ Quân Trúc liếc mắt nhìn nhau, tuy trong nội tâm rất nghẹn khuất. Nhưng sự thật đúng là như vậy, nghẹn tuyệt cũng vô dụng. Lại gặp được Chu Giác Thuần ngu ngốc khiêu khích. Đương nhiên Dương Thiên Lôi muốn đả kích lại một chút. Tiêu Ngạn đâu? Hắn vẫn không tới. Hắn, đoán chừng hắn rất muốn đến đây chơi, nhưng hắn không tới được. Ta đoán rằng hiện giờ hắn đang cố gắng trở thành tinh giả lắm đấy, Dương Thiên Lôi nói. Bước chân không dừng lại, không nhìn vào đám rác rưởi này, đi vào trong phòng. Bọn họ đã trở về, chắc bọn người Trần Thiến cũng ở trong phòng, nhìn Dương Thiên Lôi rời đi. Sắc mặt Chu Giác Thần có chút khó khăn, nói, Tiêu Ngạn là đồ con lợn. Tại sao không chơi được hắn chứ? Đi, lưu một người trông coi, đừng cho hắn lặng lẽ xuất phát. Chúng ta đi lên thương lượng, tinh giả nhị cấp, hừ, thừa dịp Tiêu Ngạn không làm được. Chúng ta sẽ giết hắn trước. Đi, gã nhị hóa nói ra. Tên nhị hóa này là đệ nhất thiên tài của tinh hỏa điện. Được rồi, ta lưu lại quan sát, các ngươi thảo luận đi. Dù sao nhìn bộ dáng của Trần Thiến và tiểu tử kia, chúng ta sẽ không có hy vọng. Trở mặt cũng không sao, dù sao là lịch lãm rèn luyện. Thiên hạ nơi nào mà không có cỏ thơm, mấy ngày nay. Ta cũng phát hiện được vài mỹ nữ không kém Trần Thiến chút nào, chơi đùa cũng không tệ. Chu Giác Thần nói ra. Ha ha ha, Chu huynh, đồng cảm, nhưng mà chúng ta cố gắng tăng tu vi lên một chút mới được. Nếu không, sẽ không có biện pháp phục tùng đâu. Tên thiếu niên khác lên tiếng. Tuy tên thiếu niên này không phải ngũ gia, bát điện, thập tông. Nhưng cũng không thua gì bát điện, thập tông, gia tộc của hắn là Lý Gia, Lý Kiếm Phong, 10. Phút trước, cốc cốc, đang nhắm mắt lại, Trần Thiến đang ngâm mình trong bồn tắm, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Lập tức mở mắt ra, cọ rửa thân thể chân bóng một chút rồi bước ra. Thân thể uyển chuyển mềm mại dụ người kia, hoàn toàn bạo lộ ra không khí. Bộ ngực không lớn không nhỏ, hai điểm đỏ tươi mê người, vòng eo nhỏ nhắn, kiều đồn tròn trịa. Lại thêm hơi nước ra sức che đậy thân thể nõn nà, làm tản ra sức dụ hoặc kinh người. Chỉ tiếc, không có ai thưởng thức. Chương 563, rùa đen rút đầu. Trần Thiến dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế, vội vàng bước ra cửa phòng. Tóc còn ướt sũng, khuôn mặt đỏ bừng. Ai, Trần Thiến mang theo một tia mong chờ, hỏi. Tiểu Thiến xinh đẹp, là ca ca đây, người bên ngoài cửa nói vọng vào, âm thanh rất thấp. Là âm thanh của nam nhân. Thiên Lôi. Trần Thiến lập tức vui mừng. Nhà đầu đã đoán là Dương Thiên Lôi. Tuy cảm thấy âm thanh có chút kỳ quái. Nhưng có thể nói ra những lời này chỉ có Dương Thiên Lôi. Liền không thể chờ đợi được mở cửa ra, thời điểm nhìn thấy người trước mắt. Lập tức biểu đổi sắc mặt. Trần Đình, nhà đầu chết tiệt lại dám gạt ta. Khanh khách. Nhìn bộ dáng kích động của ngươi, ồ, mới tắm xong à? Ta còn tưởng rằng ngươi đang đợi muội phu, đứng ngồi không yên, cho nên đi tìm ngươi. Thôi, ngươi cứ tiếp tục ngâm mình đi, ta cũng trở về đây, Trần Đình vừa cười vừa nói. Tại sao hắn vẫn chưa trở về? Ta còn tưởng rằng hắn đã trở lại. Ai muốn thân mật trong phòng với ngươi? Ai nha, gặp lại, Trần. Thiến lập tức nổi bão muốn đuổi theo. Trần Đình đã dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong phòng của mình, bành, một. tiếng đóng cửa lại, cốc cốc, 10 phút sau, lại có âm thanh gõ cửa. Ai? Trần Thiến hỏi. Tiểu Thiến xinh đẹp, ca ca đã trở lại. Mau mở cửa ra, Dương Thiên Lôi nói ra. Trần Đình, nhà đầu chết tiệt, ngươi còn chưa thôi à? Trần Thiến mở cửa một cái thật mạnh, chưa thèm nhìn đã nói ra. Hai bàn tay nhỏ bé nhanh chóng duỗi ra, chuẩn bị ra tay giáo huẫn Trần Đình. Nhưng đã bị hai bàn tay khác bắt lấy, Trần Đình. Ở nơi nào? À, Trần Thiến cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Lôi. Tại sao là ngươi? Tinh giả nhị cấp, ha ha ha, đại sắc lang, vào đi. Trong lòng Trần Thiến kinh hỉ, nhìn thấy Dương Thiên Lôi tinh giả nhị cấp. Mà không phải là nhất cấp, đây mới là điểm làm nàng kinh hỉ. Ít nhất trong một tháng hắn đã tăng lên được một cấp, như vậy cũng đã rất nhanh rồi. Hơn nữa, tu vi hiện tại của nàng, nàng tuyệt đối có tư cách khi dễ. Tên gia hỏa bỉ ổi hèn mọn này. À, Tiểu Thiến xinh đẹp, người muốn làm gì? Không muốn a hát, Dương Thiên Lôi hoảng sợ hét lớn, nhưng đột nhiên đánh về phía Trần Thiến. Hai người đồng loạt lao về phía chiếc giường trong phòng, ngay cả cửa cũng chưa kịp đóng lại. Đúng lúc này, một nữ hài che mặt đi qua, nghe được âm thanh của Dương Thiên Lôi. Nàng cảm thấy rất quen thuộc, cũng không phải âm thanh quen thuộc. Mà là lời nói và ngữ khí của nam nhân này rất quen thuộc. Thời điểm đi qua cửa, nhịn không được liếc vào bên trong một cái. Chỉ nhìn thấy bóng lưng của Dương Thiên Lôi bổ nhào về phía Trần Thiến. Nhưng mà, bóng lưng của Dương Thiên Lôi đã lớn hơn 4 năm trước rất nhiều. Tuy nữ hài này cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhận ra. Nhìn nữa thì phi lễ, nên vội vàng đi nhanh. Ngay cả cửa còn chưa đóng, bị người ta nhìn thấy kìa, ánh mắt của Trần Thiến nhìn ra cửa. Nhìn thấy một nữ hài che mặt đi qua, nhìn thấy bọn họ. Mà nữ hài che mặt này chính là một trong những lão bà của Dương Thiên Lôi, Mộc Tử Vi. Từ khi Dương Thiên Lôi và Kim Chính Thái gặp mặt ngày đó, bọn người Trương Tử Hàm đều mang mặt nạ bảo hộ. Cũng không phải do các nàng nhớ tới nên mang vào, bởi vì có người làm cho các nàng mang. Sợ cái gì, chúng ta còn chưa bắt đầu mà, Dương Thiên Lôi đắc chí. Nhưng vội vàng nhảy xuống giường, đóng cửa lại, ngươi muốn bắt đầu cái gì a hát, Dương công công. Trần Thiến là tinh giả tư cấp bị Dương Thiên Lôi làm trở tay không kịp, tuy mặt mũi đỏ bừng. Nhưng cũng không trì hoãn quá lâu, làm sao mà nàng để cho Dương Thiên Lôi có cơ hội đắc chí chứ. Ách, Tiểu Thiến xinh đẹp, có câu ngạn ngữ nói thế này, có lần đầu tiên, thì có 15. Ngươi cũng đừng quá mức a. Phi, ngươi chết đi, lần đầu tiên. Bây giờ bổn tiểu thư sẽ là 15, Trần Thiến không chút lưu tình, chỉ vào phòng tu luyện môn. Nói ra, đi vào. Được rồi, đánh là thương, mắng là yêu, ca sẽ cho ngươi được một lần làm 15. Ngươi muốn thương, muốn yêu thế nào thì tùy ngươi, Dương. Thiên Lôi nói xong liền đi vào phòng tu luyện, tên gia hỏa này rất vô sỉ. Hắn nằm xuống mặt đất thành hình chữ đại. Chấm. Bộ dáng mặc cho người ta xử trí, Trần Thiến xinh đẹp rất phiền muộn. Một chút cảm giác thành tựu cũng không có, oán hận nhìn Dương Thiên Lôi. Ngay cả tâm tư trà đạp hắn cũng không có. Ồ, Tiểu Thiến xinh đẹp, đến không? Phi, không có ý nghĩa, đợi đến khi tu vi của ngươi ngang ta thì đến lúc đó giáo huẫn ngươi. Sao? Tại sao lâu như vậy ngươi mới tới đây? Chẳng lẽ gặp phải Tiêu Ngạn sao? Trần Thiến nói ra. Ân. Gặp được, lúc ca vừa xuất hiện trên diễn võ trường, liền bị thằng khốn kiếp này đánh lén. Trực tiếp bị treo, trì hoãn suốt một tháng, nhưng mà... Tên kia thảm hại hơn, Dương Thiên Lôi đứng giật cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Trần Thiến, nói ra. Tại sao lại thảm hơn? Đầu tiên ca cắt tiểu đệ đệ của hắn, sau đó cho một thanh kiếm bạo cúc hắn. Đương nhiên hắn thảm hại hơn rồi, bởi vì hắn muốn giết ta, cho nên sau khi trở thành tinh giả. Hắn ở lại cô Hàn thôn đợi một năm, hình như đã đắc tội không ít người, lúc đó ca giết hắn. Nhiều người đã đại khoái nhân tâm a, xem ra người bị hắn khi dễ cũng không ít. Chắc chắn sẽ lấy lại danh dự. Trần Thiến nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, mặt mũi đỏ bừng. Bởi vì thằng này quá sức thô tục. Người chờ đắc ý quá sớm, đám gia hỏa kia đều đợi ngươi ở đây, hiện tại đã là tinh giả tư cấp. Sợ cái gì, ta không ra khỏi phòng là được. Đợi đến khi ca tu luyện đến cấp bậc không kém hơn bọn chúng bao nhiêu, sẽ ra ngoài. Ai dám đến, ca sẽ biến hắn thành Tiêu Ngạn thứ hai, Dương Thiên Lôi nói ra. Không ra ngoài, không đi ra ngoài tu luyện thì làm sao ngươi có thể đuổi kịp bọn chúng. Ngươi chờ xem, Dương Thiên Lôi nói rất tự tin. Trong ánh mắt léo ra một đạo tinh quang. Nhưng mà, mục tiêu của hắn không phải là 17 tên não tàn kia, mà hắn muốn tăng cấp. Sẽ đi chiến đấu với nam tử che mặt đã đánh bại hắn. còn muốn tìm hiểu xem vì sao hắn lại ra tay giết hắn. Dương Thiên Lôi nghĩ mãi cũng không rõ, vì sao lại chém giết mình. Đồ tài, ở chỗ Lịch Lãm rèn luyện này chỉ có giám tài, sau khi chết sẽ biến thành đạo bạch quang. Sau đó trọng sinh, không hao tổn một sợi tóc, vì Lịch Lãm rèn luyện. Nhưng nếu Lịch Lãm rèn luyện thì không ai đi giết kẻ không có lực hoàn thủ. Nếu không phải đồ tài, cũng không phải Lịch Lãm rèn luyện, vậy chỉ có một nguyên nhân, trả thù. Chương 564, người muốn khiêu chiến lúc nào cũng được. Nếu là trả thù, có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, dù thế nào. Người này chắc chắn sẽ xuất hiện nữa. Đi thôi, tụ hợp với bọn Kỷ Tiêu Lam thôi, hình như Trần Thiến bị chiến ý cường đại của Dương Thiên Lôi làm ảnh hưởng, cũng không hỏi nhiều, nói ra. Ừ, ngày hôm sau, sáng sớm, bọn người Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến rời phòng. Lại đi ra ngoài Lịch Lãm rèn luyện, mà mười mấy tên thiên tài đã đợi trong đại sảnh từ sớm. Nhưng khi không thấy Dương Thiên Lôi đi ra, có chút kỳ quái. Ngay cả Hạ Quân Trúc cũng có chút kỳ quái. Kỷ huynh đệ, sao Dương huynh đệ không đi cùng, Hạ Quân Trúc hỏi. Ân, hắn nói tu vi của mình quá thấp, muốn tự mình Lịch Lãm rèn luyện. Không muốn đi theo cùng chúng ta, Kỷ Tiêu Lam nói. Tu vi quá thấp, Hạ Quân Trúc có chút nghi hoặc, làm sao có thể, phải biết rằng thời điểm mình nhìn thấy Dương Thiên Lôi, hắn đã là tinh giả tư cấp. Mà lúc đó mình vừa tấn cấp lên tinh giả tư cấp còn không bằng Dương Thiên Lôi. Nhưng mà, Hạ Quân Trúc không có đem tin tức Dương Thiên Lôi là tinh giả tư cấp nói cho bất cứ kẻ nào biết, bởi vì đám gia hỏa này có ý đồ với Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, đối với bọn họ. Hạ Quân Trúc cũng không có bất cứ tia hảo cảm nào. Đương nhiên sẽ không tiết lộ chuyện gì. Đúng vậy à, hắn chỉ là tinh giả nhị cấp. Đi theo chúng ta đúng là không thích hợp. Chúng ta đi thôi, Kỷ Tiêu Lam nói ra. Không có ý tứ, hôm nay ta cảm thấy không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút. Cho nên không thể đi cùng các ngươi được. Chu Giác Thuần lập tức nói ra, nói xong liền đi vào trong đại sảnh uống rượu nói chuyện phiếm. À, Chu Huynh, ngươi uống một mình rất nhàm chán. Huynh đệ ta sẽ uống cùng ngươi, Lý Kiếm Phong cũng nói. Khục khục, các ngươi đã nói như vậy, ta cũng muốn uống hai chén rồi nghỉ ngơi một chút. Tinh Hỏa Điện Khổng Ngôn Dụ cũng hùa theo, kỳ thật ý đồ của bọn họ có chung mục đích. Khi biết không có hy vọng gì với Trần Thiến, cũng không thèm quan tâm nữa. Chúng ta đi, Trần Thiến lạnh nhạt. Nói xong liền dẫn đầu mọi người rời đi. Bọn người Kỷ Tiêu Lam cũng đi ra ngoài. Hạ Quân Trúc cũng đi theo, chỉ có 17 tên gia hỏa kia lưu lại. Ồ, tại sao yên tâm như vậy nhỉ? Xem ra quan hệ của bọn họ không tốt như trong tưởng tượng a. Ngay cả tin tức cũng không thông báo một tiếng, nhìn bọn người Trần Thiến rời đi. Chu Giác Thần nói ra. Như cũng hay, chúng ta mau tản ra, miễn cho việc bị tiểu tử kia phát hiện. Sợ tới mức không dám ra khỏi cửa. Mẹ nó, khi đó thì chúng ta sẽ tức mà chết, Lý Kiếm Phong nói ra. Có đạo lý, chờ hắn đi ra, chúng ta sẽ có cơ hội trà đạp hắn. Chúng ta ra tay nên kiềm chế một chút, không thể cạo chết hắn trong một lần. Trong ánh mắt Khổng Ngôn hiện ra tinh mang hung ác, nói, rất nhanh những tên này liền tản ra. Ẩn nấp nhưng mà, đợi trái đợi phải, đợi cho đến khi trời tối. Cũng không nhìn thấy thân ảnh của Dương Thiên Lôi. Cuối cùng những tên này lo lắng Dương Thiên Lôi sẽ lợi dụng buổi tối vụng trộm rời đi. Sau khi thương nghị tốt thay phiên gác đêm, nhưng làm cho bọn chúng phiền muộn chính là. Hình như Dương Thiên Lôi biết rõ cử động của bọn họ, liên tiếp vài ngày không có động tĩnh gì. Đồng thời, một đạo thân ảnh bình thường, lặng lẽ chú ý nơi đây vài ngày. Trong lòng nghi hoặc dị thường, thân ảnh này chính là cao thủ đã chém giết Dương Thiên Lôi. Chẳng lẽ hắn sợ? Hình như ra tay hơi sớm, chênh lệch giữa nhị cấp và tư cấp rất lớn. Hơn nữa hiện giờ hắn không có ưu thế thể chất. Lại nói, đành phải đợi thôi. Mẹ kiếp, đồ con rùa rút đầu, ta nhịn không được rồi, ta đi xem. Đợi liên tiếp 7 ngày, tính nhẫn nại của Chu Giác Thần mất hết. Trực tiếp đi đến gian phòng của Dương Thiên Lôi. Bành bành, mở cửa, mau mở cửa. Lúc này, Dương Thiên Lôi đang tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh, 7 ngày, thời gian 7 ngày. Lại làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy kinh hỉ, bởi vì hắn đã tấn cấp tinh giả tâm cấp. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi biết rõ ràng, chỉ cần cho hắn thêm một tháng. Hắn chắc chắn là mình sẽ khôi phục lại cảnh giới tinh giả tư cấp. Nhưng Dương Thiên Lôi không nghĩ tới, nhanh như vậy. Chỉ dùng thời gian 5 ngày là đã đột phá tinh giả tư cấp gần 7 ngày. Liền tấn thăng một cấp, chuyện này hoàn toàn là nhờ Huyền Thiên Chân Kinh ban tặng. Bởi vì, Huyền Thiên Chân Kinh rèn luyện là chỉnh thể rèn luyện. Dương Thiên Lôi tại bị giết về sau, tuy từ tinh giả tư cấp giáng cấp còn tinh giả nhị cấp, mà tinh giả tam tư cấp đều chỉ rèn luyện bì mô và cốt cách. Tinh giả ngoài ngũ cấp mới có thể rèn luyện nội tạng, cốt tủy, dịch kỳ kinh bát mạch và khiếu huyệt, chỉ có như vậy mới được xem là rèn luyện xong. Loại tình huống quỷ dị này làm cho Dương Thiên Lôi lại bắt đầu tu luyện lại huyền thiên chân kinh, hấp thu tinh thần chi lực dung nhập vào trong cơ thể, bổ sung chỗ thiếu hụt. Nếu ví von Dương Thiên Lôi là một cái mặt phẳng, thì bì mô, cốt cách là những cái hố lồi lõm. Thời điểm dẫn tinh thần chi lực vào cơ thể, nó sẽ chảy vào những cái hố này. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ đã làm cho quá trình rèn luyện bì mô, cốt cách của Dương Thiên Lôi được nhanh hơn. Mở cửa, mau mở cửa, Chu Giác Thuần mở miệng kêu to. Tiếng gọi Dương Thiên Lôi dồn dập, loại phòng tu luyện này chỉ là một gian phòng bình thường. Không có pháp tắc thời không, ngay cả hiệu quả cách âm cũng kém cỏi như vậy. Tuy Dương Thiên Lôi tu luyện rất thoải mái, nhưng cũng không thể không mở to mắt. Chỉ cần nghe âm thanh, Dương Thiên Lôi đã biết là lũ ngu ngốc kia gõ cửa. Chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, nếu như lúc này, hắn chỉ là tinh giả nhị cấp, có khả năng sẽ nhịn một chút, nhưng đã tấn cấp đến tinh giả tam cấp. Dương Thiên Lôi không cần phải nhịn nữa. Két một tiếng, Dương Thiên Lôi đứng dậy, khuôn mặt hiện ra một tia sắc bén. Chiêu chiêu đều là công kích chí mạng, ánh mắt tản ra tinh quang, đi ra mở cửa. Dương Thiên Lôi, ngay cả cửa cũng không dám ra à? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Dương Thiên Lôi, Chu Giác Thuần không sợ chút nào. Mang theo một tia xem thường, lạnh giọng nói ra, rùa đen rút đầu. Không phải ngươi rất có năng lực sao? Có dám cùng ta? A hát, bốp. Dương Thiên Lôi đấm thẳng một cái, không nói một tiếng. Một cú đấm thẳng thật mạnh vào mặt của Chu Giác Thuần kêu to một tiếng. Bay ra xa vài mét, trên gương mặt tuấn lãng, đã phủ đầy máu đen. Tiên sinh, trong khách sạn cấm ẩu đả. Ngay trong nháy mắt, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi, nói ra. Chương 565, ngươi muốn khiêu chiến lúc nào cũng được hả? Mẹ cây ết yêu ta, đánh lén lão. Có dám cùng ta ra ngoài, Chu Giác Thuần lau máu đen trên mặt. Ánh mắt phẫn nộ và hung ác nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi nói. Hắn không nghĩ tới Dương Thiên Lôi sẽ ra tay ở nơi này. Tốt, người đã muốn đi chịu chết, ca sẽ thanh toàn cho ngươi. Vị tiên sinh này, ngươi cũng nhìn thấy chứ? Đây là phòng ta. Tên điểu nhân này đến gây chuyện, ta được phép tự vệ chứ? Các ngươi muốn quyết đấu, đi ra ngoài khách sạn mà giải quyết. Cảm ơn hợp tác. Đạo thân ảnh kia không nóng không lạnh, hiển nhiên đã tin tưởng lời nói của Dương Thiên Lôi là sự thật. Không có vấn đề, Dương Thiên Lôi nói xong liền đi ra ngoài. Chu Giác Thuần hừ lạnh một tiếng, cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, trong lòng của Chu Giác Thuần vô cùng cây ết yêu ta sợ. Trên người của Dương Thiên Lôi đã tản ra khí tức của tinh giả tam cấp. Thằng này ngay cả cửa phòng cũng không ra, chỉ gần 7 ngày. Đã có thể tấn thăng thành tinh giả tam cấp. Nhưng mà, hắn chỉ cây ết yêu ta sợ mà thôi, nhưng không có sợ hãi. Bởi vì lúc này hắn là tinh giả tư cấp, hơn nữa có ngộ tính của thần đạo cửu cấp. Tâm tình và kiến thức còn đấu không lại Dương Thiên Lôi sao? Huống chi, mười mấy người bọn họ ẩn tàng ở xung quanh. Chỉ cần Dương Thiên Lôi đi ra khỏi đại môn của khách sạn, Chu Giác Thần có thể khẳng định. Mười mấy người kia sẽ xuất hiện, một cục thịt to như vậy, trước sau giáp công. Hơn nữa bọn họ đã sớm thương nghị tốt với nhau, lúc đó có thể hung hăng trà đạp Dương Thiên Lôi. Bên ngoài khách sạn ngày tuyết là đường cái náo nhiệt phồn vinh, người đến người đi. Đều là tu luyện giả đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Thời điểm Dương Thiên Lôi đi ra khỏi đại môn khách sạn ngày tuyết, thì Chu Giác Thuần đã sớm không nhịn được, hét lớn một tiếng, lập tức ra tay. Tinh thần chi lực cuồng bạo quán chú quanh thân, một quyền đánh về phía Dương Thiên Lôi. Cùng lúc đó, 16 người xung quanh khách sạn ngài tiết xuất hiện nhanh như thiểm. Điện, trong chốc lát đã bao vây Dương Thiên Lôi vào trong. Phòng ngừa Dương Thiên Lôi trốn về khách sạn. Ha ha ha, rùa đen rút đầu, rốt cục đã đi ra. Chu huynh, ngươi cần phải kiềm chế, tuy ngươi có công, nhưng cũng phải cho chúng ta có cơ hội. Tiểu tử này rất lợi hại, không ngờ nhanh như vậy đã tấn thăng thành tinh giả tam cấp tinh hỏa. Điện Khổng Ngôn Dụ nói ra, 17 tên đều ở đây. Dương Thiên Lôi đã rèn luyện 100% cơ thịt, gân mạch, bì cơ ngưng tụ thành một thể. Thân hình nhanh chóng tránh né công kích của Chu Giác Thuần. Trong nội tâm nhịn không được mắng một tiếng. Đối với đám ngu ngốc đến cực điểm này. Một mình Tiêu Ngạn đã ngốc đến tận cùng, dám ở lại Cô Hàn thôn đợi mình một năm. Mà những tên ngốc này, ngu ngốc không kém Tiêu Ngạn là bao, ngay cả tu luyện cũng không đi. Tất cả đều lưu lại. Xem ra tâm lý của đám thiên tài này quá méo mó rồi. Mẹ cây ếch yêu ta, đúng là ủy khuất không chịu nổi mặt chỉ một mình Chu. Giác Thuần, Dương Thiên Lôi tuyệt đối có lòng tin ứng phó, dù là hai. Dương Thiên Lôi cũng không sợ, nhưng con mẹ nó, lại có đến 17 tên. Lúc này, Dương Thiên Lôi biết rõ, ngày hôm nay, dù là thế nào thì cũng là bi kịch của mình. Nói không chừng, thật đúng là con mẹ nó bị đánh trở về cô Hàn Thôn. Lần đầu tiên và 15, thật là con mẹ nó chuyển quá nhanh. Quản hắn khỉ gió gì, có Huyền Thiên Chân Kinh, lão không bao lâu sẽ trở lại. Giết một tên đủ vốn, giết hai tên có lời. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi liền dung nhập tâm tình vào chiến đấu. Ánh mắt bắn ra một đao tinh quang lóng lánh, đột nhiên rút bảo kiếm trong tay ra. Nam nhân che mặt hung ác, chiêu chiêu đều là công kích chí mạng. Lập tức xuất hiện trong đầu Dương Thiên Lôi, kiếm quang giống như độc xà khát máu. Đánh về phía quyền cước mà Chu Giác Thuần muốn hung hăng trà đạp nhưng không muốn làm Dương Thiên Lôi mất mạng. Khi Dương Thiên Lôi đang tránh trái né phải phòng ngự, bỗng nhiên chuyển biến thành sắc bén. Công kích hung ác, Chu Giác Thuần nhanh chóng cảm nhận được trong kiếm quang hàn khí bức người. Không thể không nói, tuy Chu Giác Thuần trong mắt Dương Thiên Lôi là đồ ngu ngốc. Nhưng hắn thân là đệ nhất thiên tài của Ngọa Tiên Tông, nhưng thật ra, dù là tâm tính hay kinh nghiệm đều phi thường cường hãn. Cũng không vì Dương Thiên Lôi chuyển biến mà kinh hoàng, đồng thời cũng rút kiếm ra. Thúc giục tinh thần lực đến cực hạn, chiến đấu với Dương Thiên Lôi. Hai người chiến đấu càng lúc càng kịch liệt đã làm cho rất nhiều người vây xem. Kể cả 16 tên thiên tài. Cũng ở bên trong, ánh mắt nhìn về Dương Thiên Lôi xảy ra biến hóa, kém một cấp. Nhưng Dương Thiên Lôi không rơi vào thế hạ phong chút nào, từ khi trận chiến bắt đầu. Chu Giác Thuần đã bị lâm vào trạng thái phòng ngự bị động. Nếu như không phải tinh thần chi lực của Chu Giác Thuần cao hơn Dương Thiên Lôi. Cảnh giới cao hơn một cấp chỉ sợ đã bị Dương Thiên Lôi giết chết từ sớm. Tinh kỹ thật cường đại, hai mắt của tu luyện giả vây xem tỏa sáng. Đều nhìn Dương Thiên Lôi công kích không có phòng ngự. Nhưng toàn thân lại không có bất kỳ sơ hở nào, kiếp pháp sắc bén đến cực điểm. Liên miên không dứt trong nội tâm tràn ngập cây ếch yêu ta sợ. Đồng dạng, trong đám người có hai thân ảnh đang ẩn giấu. Một đạo thân ảnh trong đó nhìn Dương Thiên Lôi tràn ngập cây ếch yêu ta sợ và vui mừng. Mà ánh mắt của đạo thân ảnh khác không có chút ngạc nhiên nào, còn có một cổ tình ý nồng đậm. Người có ánh mắt kinh ngạc chính là cao thủ đã giết Dương Thiên Lôi. Mà người không kinh ngạc chính là ữ nhân che mặt chiến đấu với Dương Thiên Lôi lúc trước. Vèo, hai người chiến đấu được 10 phút, trong nội tâm Dương Thiên Lôi có cảm giác vô cùng khoái ý. Vui vẻ đến mức tận cùng, nhìn biểu hiện não tàn của Chu Giác Thuần. Đã làm cải biến cách nhìn của hắn về tên ngu ngốc này, không thể không nói. Chỉ cần nhìn biểu hiện của hắn, cũng đủ để chứng minh, thằng này là thiên tài chính cống. Cũng không phải là một bao cỏ rác rưởi. Tuy Dương Thiên Lôi rất muốn tiếp tục chiến đấu với Chu Giác Thuần, nhưng hắn lại biết. Thể lực, tinh thần chi lực và tâm thần của mình, đã sắp tiêu hao đến mức không chịu nổi. Cho nên, vào lúc này, kiếm trong tay Dương Thiên Lôi, đột nhiên ra tay. Giống như một thanh phi đao, xoay tròn trong khoảng cách gần. Một chiêu quỷ dị này, chính là chiêu mà nữ nhân che mặt đánh bại Dương Thiên Lôi. Ngay lúc ấy Dương Thiên Lôi không kịp phản ứng, đồng dạng. Chu Giác Thuần cũng không kịp phản ứng. Vào lúc này, tất cả mọi người cây ếch yêu ta sợ há hốc mồm khi nhìn thấy một chiêu huyền ảo tinh xảo. Quỷ dị đến cực điểm này. Chương 566, một câu. Kiếm quang rét lạnh, âm thanh siêu siêu, xoay chung quanh cổ của Chu Giác Thuần. Sau khi xoay xong, liền quay trở lại tay Dương Thiên Lôi. Tiếp theo, Dương Thiên Lôi lạnh giọng, ánh mắt không thèm nhìn Chu Giác Thuần. Thấy một màn này, nữ nhân che mặt tình ý nồng đậm cũng sững sờ, hình như cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo lý giải của nàng về Dương Thiên Lôi, một chiêu này. Dương Thiên Lôi sẽ không chút do dự cắt đầu của đối phương, nhưng làm cho nàng không nghĩ tới. Dương Thiên Lôi lại làm giống như lúc trước, chỉ vòng quanh cổ Chu Giác Thuần một vòng. Cắt đi một lớp da. Sắc mặt Chu Giác Thuần tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, nói, ngươi. Không giết ta, thân thủ của ngươi không tệ. Giết ngươi, ta sẽ thiếu đi một đối thủ tôi luyện. Ta không phải Tiêu Ngạn não tàn, lưu lại trong thôn suốt một năm. Có ý nghĩa sao? Lão tới đây lịch lãm rèn luyện. Ngươi muốn khiêu chiến ta lúc nào cũng được. Lúc này Dương Thiên Lôi đã buông bỏ sát tâm trong lòng. bởi vì biểu hiện và thực lực của Chu Giác Thuần không phải là một bao cỏ. Cho nên hắn mềm lòng một lần, lúc ra tay lại hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, hắn nói cũng là sự thật. Hắn tới Lịch Lãm rèn luyện, nếu mình đánh chết đám thiên tài này thành một đám gia hỏa cấp thấp hơn mình, thì sẽ mất đi niềm vui thú. Lưu bọn họ lại, sẽ có trợ giúp trong quá trình Lịch Lãm rèn luyện của mình, Chu Giác Thuần nghe. Dương Thiên Lôi nói như vậy, đôi mắt kinh ngạc tản ra tinh mang nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, sau khi ngây ngốc nửa phút, những tên thiên tài khác lúc này cũng không ra tay. Được, ta chắc chắn sẽ quang minh chính đại đến khiêu chiến ngươi, bỗng nhiên Chu Giác Thuần trầm giọng nói ra, sau khi nói xong, hắn liền lui ra một bên, lúc này. Ánh mắt Chu Giác Thuần nhìn về phía Dương Thiên Lôi, đã phát sinh một tia biến hóa vi diệu. Bị Dương Thiên Lôi chiếm vị trí đệ nhất, hắn cảm thấy nhục nhã, không hề nghi ngờ. Trong đám người ở đây, hắn hận nhất chính là Dương Thiên Lôi. Trước khi bước vào Mộng Huyễn Tinh, dù là Chu Giác Thuần hay đám thiếu niên thiên tài, trong đáy lòng rất xem thường Dương Thiên Lôi, rất cừu thị, dù sao. Bọn họ là những thiên tri kiêu tử trong mỗi tinh cầu của Vô Cực Tinh Vực. Tuổi còn trẻ đã có thực lực thần đạo cửu cấp, là đệ nhất thiên tài của các thế lực lớn. Bọn họ ở trước mặt Trần Thiến, lại bị một tiểu tử ở một tinh cầu xa xôi đánh bại. Làm sao chịu phục, bọn họ nhìn thấy, Dương Thiên Lôi chính là con cóc. Nhưng lại không biết dùng thủ đoạn gì lừa gạt được tâm hồn thiếu nữ của Trần Thiến. Vốn mang tâm tình như vậy, cho nên phải chèn ép con cóc này một chút. Làm cho Trần Thiến biết được, bọn họ mới là người thích hợp nhất cho Trần Thiến chọn lựa. Nhưng không nghĩ tới, lần gặp mặt đầu tiên, bị Dương Thiên Lôi làm không trở mình được. Trước mặt Trần Thiến và bọn người Kỷ Tiêu Lam mất hết mặt mũi. Nếu bại bởi thực lực của Dương Thiên Lôi thì bỏ đi, nhưng bọn họ bị bại trong việc uống rượu. Bọn họ làm sao chịu phục chứ? Sao không ghi hận? Nhưng mà, lần đầu tiên ra tay với Dương Thiên Lôi, tuy không phải chân thân. Hơn nữa chỉ có cảnh giới tinh giả, nhưng Dương Thiên Lôi với thực lực tinh giả tam cấp. Lại làm cho tất cả mọi người K.S.I.O.T.A. sợ. Chu Giác Thuần là người có cảm thụ sâu nhất. Nhất là chiêu cuối cùng của Dương Thiên Lôi. Đã làm cho Chu Giác Thuần cảm thấy tử thần đã đứng ở trước mặt mình, lúc đó. Trong lòng của hắn đã không còn dám xem thường Dương Thiên Lôi nữa. Mà đã xem Dương Thiên Lôi là đối thủ chính thức. Bởi vì lúc đầu hắn đã xem thường gia hỏa này, khi hắn bại. Hắn nghĩ sẽ dùng thực lực chân chính của chân thân chiến thắng Dương Thiên Lôi, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới là, Dương Thiên Lôi lại không chém giết hắn. Nhất là câu nói của Dương Thiên Lôi, tuy hung hăng càn. Nhưng lại làm cho Chu Giác Thuần tỉnh ngộ, nói đúng, đây là nơi Lịch Lãm rèn luyện. Ta lên, Tinh Hỏa Điện Khổng Ngôn Dụ nhìn Dương Thiên Lôi, trong ánh mắt xuất hiện chiến ý cường đại. Đột nhiên nói ra, vừa nói, hắn bước lên một bước, rời khỏi đám người vây xem. Người có thắng ta, ân oán trước kia sẽ xóa sạch, Khổng Ngôn Dụ lạnh giọng nói ra. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy trong mắt Khổng Ngôn Dụ xuất hiện chiến ý cường đại. Dương Thiên Lôi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trong ánh mắt của đối phương đã không còn một tia xem thường nào. Chẳng lẽ những tên ngu ngốc này đã đổi tính? Bộ dạng lúc này mới chân chính là mặt người. Không phải là loại mặt mũi kiêu ngạo không xem ai ra gì. Hơn nữa lời nói, khí tức và chiến ý của Khổng Ngôn Dụ đã làm cho Dương Thiên Lôi hưng phấn. Ra tay đi, Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói ra. Vừa nói, từ từ nâng trường kiếm trong tay lên chỉ vào Khổng Ngôn Dụ, nói ra. Sạc, từng tiếng kiếm minh, Khổng Ngôn Dụ cũng không lưu tình, hắn công kích đầu tiên. Bởi vì hắn biết rõ, một khi bị Dương Thiên Lôi thi triển ra kiếm kỹ tuyệt học vừa rồi. Thực lực của bản thân mình và Chu Giác Thuần tương đương, tuyệt đối sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Cho nên, hắn phải chiếm tiên cơ, bức Dương Thiên Lôi phải phòng thủ. Khi đó mới có thể tránh được kiếm kỹ liên miên không dứt của hắn. Cho dù trên người Dương Thiên Lôi không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng hắn vẫn đánh về phía trước. Tuyệt đối là cường công, tinh thần chi lực bàng bạc rót vào kiếm thể, tinh khí thần. Đều dung hợp hoàn mỹ, kiếm pháp tỏa ra tinh quang chói mắt. Trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Phốc, lại cho tất cả mọi người kinh ngạc, Dương Thiên Lôi mất đi tiên cơ. Mà không tránh không né, giống như không nhìn thấy kiếm pháp của Khổng Ngôn Dụ. Tinh thần chi lực quanh thân đều bị thu lại hoàn toàn, cơ thịt, gân mạch. Cốt cách đều phát ra âm thanh lốp bốp, thân thể vặn vẹo điên cuồng. Nhưng không ngăn cản ở mũi kiếm đâm vào thân thể. Kiếm của Khổng Ngôn Dụ đâm xuyên qua bả vai của Dương Thiên Lôi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người khi nhìn thấy cảnh này, K.S. Iota sợ không nói nên lời. Không phải Kaiota sợ mũi kiếm của Khổng Ngôn Dụ đâm xuyên qua bả vai của Dương Thiên Lôi, mà là Kaiota sợ kiếm của Dương Thiên Lôi đã đâm vào cổ Khổng Ngôn Dụ nửa thốn. Ông ông, thân ảnh hai người dừng lại, nhưng bảo kiếm của Khổng Ngôn Dụ lại phát ra tiếng kiếm ngâm ông. Ông, cơ thịt, gân mạch, cốt cách sai chỗ, tinh thần chi lực ngưng tụ. Giảm thương tổn của bản thân xuống mức thấp nhất, chuyện này. Ở đây chân thân của ai không phải là thần đạo cảnh chứ? Tuy lúc này tu vi không cao, nhưng ánh mắt vẫn như trước. Lập tức biết rõ Dương Thiên Lôi đang làm gì. Chương 567, một câu, hạ. Một chiêu, Khổng Ngôn Dụ liền thua, một chiêu này của Dương Thiên Lôi nhìn thì giống như lấy mạng đổi mạng, nhưng lại tứ lạng bạt thiên cân. Lấy bản thân bị thương nhỏ nhất, đổi lấy cái đầu của đối phương, hai đạo thân ảnh ẩn nấp trong đám người, lúc này đây. Cũng đang Kaiota sợ. Ta nói sẽ giữ lời, Khổng Ngôn Dụ liền thu hồi tinh thần chi lực của mình. Nhìn Dương Thiên Lôi nói ra, tuy thua có chút nghẹn khuất, nhưng với đấu pháp nguy hiểm đến cực điểm của Dương Thiên Lôi. Đấu pháp sai một ly đi nghìn dặm, hắn thua không oán. Thu hồi trường kiếm, Khổng Ngôn Dụ đi đến bên canh Chu Giác Thuần. Hoan nghênh ngươi đến khiêu chiến vào bất cứ lúc nào. Tiếp theo, Dương Thiên Lôi lại nói ra. Tuy đã dùng tinh thần chi lực ngăn cản huyết dịch từ trong vết thương tràn ra. Nhưng tổn thương như thế, nhìn thấy liền giật mình. Nhưng giống như Dương Thiên Lôi không hề có cảm giác gì. Làm cho da đầu của tất cả mọi người run lên. Dù biết Dương Thiên Lôi không tổn thương bao nhiêu. Nhưng mỗi người ở đây đều biết rõ vết thương như thế này. Đau nhức trong đó không phải nửa lần hay một lần. Nhất là trong tình huống dùng tinh thần chi lực tác động đến vết thương, sẽ càng đau nhức hơn. Người xác định không cần nghỉ ngơi sao, một tên thiếu niên, chậm rãi đi ra. Dừng ở trước người Dương Thiên Lôi, âm thanh tỉnh táo. Lúc này, tất cả các thiên tài, đã quên ước định trà đạp Dương Thiên Lôi lúc trước như thế. Nào, một trong bát tông, tam hoa tông, hoa kiến sầu. Không cần, Dương Thiên Lôi nói ra. Ra tay đi, hoa kiến sầu trực tiếp rút kiếm ra, chỉ vào Dương Thiên Lôi nói ra. Khí tức toàn thân liên tục phát ra như nước chảy mây trôi. Tản ra bốn phía, Dương Thiên Lôi không khách khí, trong chốc lát, huy kiếm lên xuống. Lại thi triển ra chiêu thứ của nữ nhân che mặt. Trận đại chiến này, lại làm cho mọi người Kaiota sợ. Hoa kiến sầu ngay từ đầu đã buông tha công kích, khí tức quanh thân như nước chảy mây trôi. Nhưng đối mặt với công kích sắc bén khủng bố của Dương Thiên Lôi, lại có thể hậu phát chế nhân. Thân thể của mình không lộ ra chút sơ hở nào. Làm cho Dương Thiên Lôi kinh hãi không thôi, bởi vì biểu hiện của hoa kiến sầu đã siêu việt năng lực phòng thủ của hắn lúc đối mặt với nữ nhân che mặt. Làm cho Dương Thiên Lôi có cảm giác như tất cả công kích của mình đã bị chế ước hoàn toàn. Giống như công kích ở đâu cũng đều nằm trong dự liệu của đối phương. Đối mặt với âm thanh không ngừng ủng hộ xung quanh, hai người không hề có cảm giác. Tâm thần của bọn họ đều đầu nhập vào trong chiến đấu, quên đi thời gian, quên hết mọi thứ. Dương Thiên Lôi quên luôn đằng sau có rất nhiều đối thủ. Hoa kiến sầu cũng quên luôn ước định giáo huấn Dương Thiên Lôi lúc ban đầu, toàn bộ tâm thần của hai người đều đắm chìm trong chiến đấu. Mà tất cả mọi người cũng nhìn như mê như say, không thể không nói. Đây là một trận chiến của công kích đỉnh phong và phòng ngự đến mức tận cùng, nửa canh giờ. Một canh giờ, tốc độ của hai người lúc này trở nên càng ngày càng chậm. Lực lượng công kích và phòng ngự càng ngày càng yếu. Hiển nhiên thể lực và tinh thần chi lực của hai người đều bắt đầu tiêu hao, rốt cục hai canh giờ. Trôi qua, sau một lần công kích và phòng ngự quỷ dị, thân ảnh hai người tách ra. Dương Thiên Lôi và Hoa Kiến Sầu đều thở ồ ồ, một kích này. Đã rút đi toàn bộ năng lực tái chiến của hai người, ánh mắt đều nhìn đối phương. Trong ánh mắt của Hoa Kiến Sầu lộ ra một tia tỉnh táo và kính nể. Ta thua, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, không ngờ Hoa Kiến Sầu lại nói như vậy. Ngang tay mà thôi, ta cũng không còn lực lượng để chiến đấu tiếp, Dương Thiên Lôi nói ra. Ngươi đã chiến ba chàng, Hoa Kiến Sầu nói ra, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi. Ta cũng thế, Dương Thiên Lôi, ân toán trước kia, xóa bỏ. Các ngươi nói thế nào, đúng lúc này, người vừa rồi ầm ĩ nhất Lý Kiếm Phong. Lúc này nhìn Dương Thiên Lôi nói. Sau khi nói xong lại nhìn những người xung quanh. Chỉ là một việc nhỏ thôi. Nếu như ngươi ngay từ đầu đã dùng thực lực chiến thắng ta. Ta cũng không nhàm chán như vậy, thiếu niên khác nhìn Dương Thiên Lôi nói ra. Ý gì? Hiện tại các người không khiêu chiến. Thần sắc của Dương Thiên Lôi không còn lạnh như băng như vừa rồi. Bởi vì lúc này, hắn cảm thấy tên gia hỏa này là một con người. Trong suy nghĩ của ngươi, chúng ta rất vô sỉ sao? Một tên thiếu niên nói ra. Không có chuyện yêu ai một cách vô duyên vô cớ. Cũng không có chuyện hận ai một cách vô duyên vô cớ. Không xem thường bất cứ ai, bởi vì ta là một người phàm tục. Dương Thiên Lôi đem thanh kiếm cắm vào vỏ kiếm sau lưng. Ánh mắt từ từ quét qua 17 tên thiên tài, ném lại một câu, sau đó lê thân thể nặng nề. Dùng tay che lấy miệng vết thương trên vai, quay người đi vào trong khách sạn. Bước từng bước vào trong. Tuy 17 thiếu niên này tán thành thực lực của Dương Thiên Lôi. Nhưng lại không thừa nhận sai lầm về phía mình, mà ném cho Dương Thiên Lôi. Nhưng mà, một câu của Dương Thiên Lôi, cũng không phải đang tranh luận với bọn họ. Nhưng 17 tên thiếu niên nhìn bóng lưng tùy thời sắp ngã của Dương Thiên Lôi, đang từ từ. Cắn nuốt những lời này của Dương Thiên Lôi, sắc mặt lại đỏ lên. Thiên, ẩn nấp trong đám người, một đạo thân ảnh nhìn bóng lưng nặng nề của Dương Thiên Lôi. Nhịn không được hô lên, nhưng vừa nói ra chữ Thiên, đã bị người bên cạnh che miệng lại. Nhà đầu ngốc, ngươi muốn làm gì? Hắn chỉ bị thương nhẹ, mệt mỏi mà thôi. Người bên cạnh nhẹ giọng nói, cũng nhìn bóng lưng Dương Thiên Lôi, nói tiếp. Hắn thành thục hơn tưởng tượng của ta. Đi thôi, ngươi phải nắm chặt việc tu luyện, nếu không sẽ không phải là đối thủ của hắn. Ân, ngươi đi thông chi cho mấy nhà đầu kia trước, bảo các nàng đổi khách sạn đi. Một người một gian, bảo các nàng cố gắng tu luyện, không được tiết kiệm đan được. Ta cảm thấy được, hiện tại không nên cho bọn họ gặp mặt. Miễn cho việc hắn làm chuyện không đàng hoàng. Thương thế không nặng nhưng không có thể chất biến bái và năng lượng thần bí. Dương Thiên Lôi muốn khôi phục nhanh chóng là chuyện không có khả năng. Sau khi rất gian nan trở về phòng, Dương Thiên Lôi tiến vào trong trạng thái tu luyện. Cuộc chiến hôm nay đã làm cho Dương Thiên Lôi được lợi rất nhiều. Nhất là trận chiến của Hoa Kiến Sầu, làm cho Dương Thiên Lôi chính thức nắm giữ kiếm kỹ của nữ ân che mặt. Sau khi Dương Thiên Lôi trở về, Chu Giác Thuần và Hoa Kiến Sầu cũng kiệt sức. Cái gọi là 17 thiên tài, trầm mặc, sau đó cùng trở về khách sạn. Ngồi một chút, thời điểm đi vào trong đại sảnh. Bỗng nhiên Hoa Kiến Sầu nhẹ giọng nói. Chương 568, mệnh cục túc mệnh. Ánh mắt của mọi người nhìn về Hoa Kiến Sầu. Kỳ thật ta đã nghĩ từ sớm, nhưng bây giờ mới hiểu được, nhưng khi nói tới đây thì ánh mắt Hoa Kiến Sầu đảo qua mọi người đang nghi hoặc. Hoa huynh, ngươi đang nói cái gì? Chu Giá Thuần nghi hoặc nên hỏi thăm. Tam Hoa Tông, Hoa Kiến Sầu, ngay từ đầu mọi người đã chèn ép Dương Thiên Lôi. Hắn thuộc loại người nước chảy bèo trôi, không đề nghị gì, chỉ cần mọi người định ra. Hắn sẽ tham gia, lời nói không nhiều lắm. Nhưng hôm nay hắn thể hiện thực lực, làm cho hắn trở thành hạch tâm trong 17 người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì mọi người ở đây, không có người nào cho rằng mình có khả năng công phá lực phòng ngự của Hoa Kiến Sầu, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ ra cách nào để phá hủy. Ngay cả công kích sắc bén của Dương Thiên Lôi cũng không được. Vào phòng đi, lúc đó chúng ta từ từ nói chuyện, mọi người nói xong, liền đi vào trong đại sảnh. Sau đó chọn gian phòng trang nhã uống rượu nói chuyện phiếm. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Tại sao chúng ta đồng thời được mẫu thân của Trần Thiến mời tham gia yến hội kia không? Sau khi mọi người ngồi xuống, Hoa Kiến Sầu nói. Vì sao? Có chuyện gì sao? Không phải là muốn cho Trần Thiến nhìn xem có người nào hợp ý của nàng hay sao? Chu Giác Thuần nói ra. Vậy ngươi nghĩ lại xem, địa vị của chúng ta trong thế lực của mình thế nào? Chỉ riêng môn phái, gia tộc và quan hệ giữa ngũ đại gia tộc thế nào? Hoa Kiến Sầu nói, sau khi cau mày, mọi người bắt đầu suy nghĩ. Bọn họ đều là đệ nhất thiên tài của các thế lực lớn. Cũng là đối tượng mà các thế lực lớn toàn lực bồi dưỡng. Tuổi còn trẻ đã đạt tới thần đạo cửu cấp. Tuy tấn chức chân thần cảnh có lẽ cần thời gian rất lâu, nhưng với tuổi bọn họ, ưu thế tư chất. Thiên phú tuy không thể nắm chắc 10 phần bước vào chân thần cảnh, nhưng tỷ lệ thành công cao hơn những thần đạo cửu cấp bình thường. Sau này rất có thể bọn họ chính là nhân vật đầu não của các thế lực. Thế lực của bọn họ tranh đấu với nhau, ngũ đại gia tộc đều bảo trì thái độ trung lập. Nhưng mà tuy bọn họ nghe được Hoa Kiến Sầu nói như thế, nhưng vẫn chưa rõ huyền cơ trong đó. Dù sao, nếu mẫu thân Trần Thiến chọn rể cũng không thể chọn người của thế lực đối địch chứ. Mà Trần Thiến lại là cháu gái mà gia chủ Trần gia sủng ái nhất, mà thiên phú, tư chất, dung mạo của nàng đều siêu việt nhất lưu. Lại thêm địa vị trong Trần gia, cũng chỉ có những tuyệt đỉnh thiên tài trong thế lực của bọn họ mới có thể so sánh. Nhìn mọi người vẫn mê mang như trước, Hoa Kiến Sầu nói tiếp. Các ngươi nên suy nghĩ xem, tuy chúng ta là đệ nhất thiên tài trong thế lực của mình, nhưng so sánh với thiên tài của ngũ đại gia tộc thì sao? Kỷ gia, Kỷ Tiêu Lam, Triệu gia, Triệu Nguyên, tuổi bọn họ nhỏ hơn chúng ta bao nhiêu? Nhưng bọn họ chỉ là đệ tử nhất lưu trong gia tộc của bọn họ thôi, còn chưa đạt tới đỉnh cấp. Tu luyện giả vài chục năm, vài trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm thì chênh lệch này sẽ lớn bao nhiêu? Vì sao mẫu thân của Trần Thiến lại không chọn thiên tài đỉnh cấp của Kỷ gia và Triệu gia? Hoa huynh, ý ngươi nói, người của tam đại gia tộc muốn lôi kéo chúng ta, Lý Kiếm Phong khẽ nhíu mày, hỏi. Hoa Kiến Sầu gật đầu, nói. Không tệ, nhưng mà tam đại gia tộc chỉ phái ra Trần Thiến, Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên. Trần Thiến là đối tượng chúng ta cạnh tranh, nhưng bây giờ muốn tranh đoạt nàng là chuyện không thể nào. Mà Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên lại càng không thể nào, bởi vì bọn họ còn không bằng cả chúng ta. Làm sao chúng ta có thể tin phục đây? Ý ngươi là, Dương Thiên Lôi, hắn có đầy đủ mọi thứ. Tất cả đều hướng về hắn, ta không dám chắc chắn, nhưng bố cục ngay từ đầu, đã nhắm vào hắn. Trần Thiến vì hắn mà điên cuồng tu luyện suốt 4 năm. Tấn cấp đến thần đạo cảnh bát cấp đỉnh phong, bởi vì quen biết hắn. Cho nên khi tu luyện tấn cấp rất thuận lợi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao gia chủ Trần gia lại sủng ái nàng. Dù biểu hiện của nàng không xuất sắc, mà chúng ta nhìn bề ngoài thì tụ tập một chỗ vì Trần Thiến. Kỳ thật nguyên nhân căn bản là vì Dương Thiên Lôi. Chúng ta trở thành địch nhân của hắn cũng tốt, bằng hữu cũng được, tam đại gia tộc sẽ quan tâm sao? Sẽ không, cho nên, dù kết quả như thế nào, Dương Thiên Lôi cũng có được chỗ tốt. Trở thành địch nhân, chúng ta sẽ trở thành đối tượng tôi luyện cho hắn. Trở thành bằng hữu thì địa vị của chúng ta sẽ trở thành vốn liếng của hắn khi bước vào vô cực tinh vực. Còn nhớ rõ thời điểm Dương Thiên Lôi và Trần Thiến thông qua thông linh kính trò chuyện nói. Cái gì hay không? Trước chân thần cảnh hắn không được bước vào vô cực tinh vực nửa bước. Còn các ngươi nhìn biểu hiện của Dương Thiên Lôi trong hỗn loạn tinh vực. Vì sao hắn trợ giúp tam đại gia tộc chiến thắng Mạnh gia và Tam gia? Vì sao hắn có thể thi triển ra tuyệt học của Kỷ gia bất tử thần công và Trấn gia tuyệt học Càn Khôn như ý quyền? Chính là vì có hắn nên tam đại gia tộc mới bố trí những quân cờ là chúng ta. Hoa Kiến Sầu, sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Tuy Chu Giác Thuần minh bạch ý tứ của Hoa Kiến Sầu, nhưng vẫn lọt vào sương mù như trước, cảm thấy mơ hồ đến cực điểm. Đừng quên sư phụ của ta lấy cái gì để nổi danh? Bởi vì ta được sư phụ làm phép, trước khi tham gia yến hội Trần gia, sư phụ đã bảo ta lưu tâm. Nhưng làm ta khó hiểu nên ta hỏi sư phụ vì sao. Sư phụ nói là mệnh trung chú định, có cao nhân nhúng tay. Nhưng chính thức vẫn là mệnh cục, không ai có thể sửa đổi, dù là cao nhân. Cũng chỉ có thể trợ giúp đẩy tiến trình diễn ra nhanh hơn mà thôi. Chúng ta chỉ có thể trợ giúp mà thôi. Hoa Kiến Sầu nói ra, còn có một câu, Hoa Kiến Sầu không nói, câu đó chính là cửu. Thiên đại kiếp nạn không còn xa. Mệnh cục, Hoa Kiến Sầu, hai chữ mệnh cục làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Mệnh cục là gì? Bọn hắn đều hiểu rõ, dù là tuyệt đỉnh cao thủ chân thần cảnh. Vẫn luôn mơ tưởng nhảy ra khỏi vận mệnh trường hà. Không ai có thể can thiệp vào vận mệnh của ngươi. Mệnh do ta không do trời, chỉ có tu luyện giả có được tinh thần nghịch thiên mới chính thức thay đổi được vận mệnh. Dù là tuyệt đỉnh cao thủ chân thần cảnh, có nhảy ra ngoài cửu thiên thì thế nào? Cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ trong tam thập tam thiên, dù là nhật nguyệt tinh, cũng không thể nhảy ra khỏi vận mệnh trường hà, đạt tới cảnh giới thiên địa phá mà ta tồn, vũ trụ diệt mà ta vĩnh sinh. Cảnh giới như vậy mới có thể nhảy ra khỏi vận mệnh trường hà. Chân chính, chương 569, 10 năm. Sở dĩ ta nói những lời này với mọi người, là vì ta muốn rời khỏi, ta không muốn trở thành địch nhân của hắn. Tạm thời cũng không thể làm bằng hữu, mà là đối thủ, Hoa Kiến Sầu lại nói ra. Về phần các ngươi, phải xem quyết định của các ngươi thế nào, mà luyện lẫn nhau. Ít nhất ta thấy, lần này ta và các ngươi gặp được hắn, chính là may mắn của chúng ta. Dù là hắn hay là các ngươi, đều trở thành đối tượng khiêu chiến của ta. Bởi vì ở chỗ này không có tử vong chân chính. Ta rời khỏi, các ngươi đều là đối thủ của ta, Lý Kiếm Phong nói ra. Giải tán thôi, chúng ta sẽ vì mình, không cần phải nhắm vào hắn nữa. Hắn nói đúng, không có chuyện yêu ai một cách vô duyên vô cớ. Cũng không có chuyện hận ai một cách vô duyên vô cớ. Là chúng ta xem thường trào phúng hắn trước, đổi lại là ta cũng sẽ làm như hắn. Hơn nữa, hôm nay hắn không giết ta, ta cũng không còn khả năng tiếp tục làm thế, tiểu nhân, ta không làm được. Chu Giác Thần nói, được, đã như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu một lần lịch lãm rèn luyện đích thực. Dương Thiên Lôi không biết cuộc chiến hôm nay đã xảy ra những chuyện này. Tính tình của đám gia hỏa não tàn đã cải biến. Đương nhiên đối với chuyện này, cao nhân trợ giúp mệnh cục cũng không ngờ. Hoa Kiến Sầu cũng trở thành một trong những người trợ giúp. Sư phụ Hoa Kiến Sầu, Hoa Minh Tính, chính là tông chủ Tam Hoa Tông. Là một trong những người ít ỏi trong vô cực tinh vực tu luyện đại thôi diễn thuật. Sư phụ Hạ Quân Trúc, Hạ Tích Trúc, chính là người sáng lập Tích Trúc Điện. Cũng tu luyện một môn thần công cường đại túc mênh thuật. Không chênh lệch bao nhiêu với đại thôi diễn thuật. Đại thôi diễn thuật có khả năng thôi diễn thiên địa vạn vật của vận mệnh trường hà. Có thể nắm bắt được quỹ tích thiên địa vận truyền. Mà túc mệnh thuật dù không có loại năng lực này. Hơn nữa, không thể thi triển lên bản thân mình, nhưng quý ở chỗ tinh thân. Có thể thôi diễn ra số mệnh của một đối tượng trong 10 năm. Hơn nữa độ chính xác của nó đạt tới trình độ đại thôi diễn thuật không thể sánh bằng. Nguyên nhân chính là như thế, dù Hạ Quân Trúc không biết rõ như Hoa Kiến Sầu. Nhưng hắn lại biết mình nên làm thế nào. Cho nên, ngay từ đầu, hắn đã tách ra khỏi 18 người, gặp người trong số mệnh. Thời điểm Hạ Quân Trúc uống xong 50 bình kim ô liệt nhật, hắn đã xác định. Nhưng mà, không biết khi Hạ Quân Trúc tới dự yến hội Trần gia. Sư phụ hắn Hạ Tích Trúc không thi triển túc mệnh thuật bởi vì đây là việc con người làm ra. Túc mệnh, thành thì có số mệnh chân chính, không thành, chính là không có số mệnh. Có một số việc cần dùng túc mệnh thuật thôi diễn. Có một số việc lại không cần, nghe thì giống như thần côn lừa dốt người khác. Nhưng sự thật đúng là vậy, vận mệnh trường hà, không ai có thể nắm chắc. Ngày hôm sau, Hoa Kiến Sầu và bọn người Chu Giác Thuần không đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Mà tụ tập trong đại sảnh từ sáng sớm. Nhưng lại không nhìn thấy Dương Thiên Lôi rời phòng đi lịch lãm rèn luyện. Chu Giác Thuần lại trở thành người gõ cửa, nhưng lần này không giống lần trước đập cửa rầm rầm. Mà là gõ cửa nhẹ nhàng. Dương Thiên Lôi đang tu luyện, có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn người Trần Thiến trở lại, nhưng mà thời điểm Dương Thiên Lôi mở cửa. Lại nhìn thấy gương mặt của Chu Giác Thuần. Dương huynh đệ, nhất tiếu ân cừu, tuy chúng ta không phải bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân. Ngày hôm qua chúng ta đã thương lượng, ở nơi đây, lịch lãm rèn luyện là trọng yếu nhất. Ngày hôm qua ngươi nói, chúng ta có thể tùy thời khiêu chiến ngươi, đúng không? Ngữ khí Chu Giác Thuần bình thản. Trong mắt đã không còn vẻ khinh thường và hung hăng càn quấy như trước. Đúng, thế nào, hiện tại muốn khiêu chiến sao? Không tệ, chúng ta thuê một diễn võ trường luận bàn đi. Có hứng thú không? Rất hợp ý ta. Đi thôi, Dương Thiên Lôi cười nói. 22 ngày sau, Dương Thiên Lôi và Hoa Kiến Sầu. Chu Giác Thuần và 17 tên gia hỏa luận bàn suốt 22 ngày, khiêu chiến với nhau. Không đến 10 ngày, Dương Thiên Lôi đã thành công tấn thăng thành tinh giả tư cấp. Dương Thiên Lôi và 17 tên này giao thủ, khó có một bại. Dùng thực lực chân chính, chiến thắng tất cả mọi người, mà trong chiến đấu lần lượt thế này. Dương Thiên Lôi đã tu luyện kiếm kỹ của nữ nhân che mặt đến mức lô hỏa thuần thanh. Khi trời tối, bọn người Kỷ Tiêu Lam trở về, cũng không phát hiện cái gì. Khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi tấn thăng thành tinh giả tứ cấp cũng chỉ kinh ngạc bỏ đi. Cho đến sáng hôm sau, Dương Thiên Lôi đáp ứng tu luyện cùng một chỗ với bọn họ. Thời điểm đi tới đại sảnh, Trần Thiến, Kỷ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc, bọn người này mới kinh ngạc. Khi nhìn thấy không giống tưởng tượng, 17 tên thiếu niên lại cười nói với Dương Thiên Lôi, hơn nữa xưng hô cũng biến thành Dương huynh đệ, thần sắc và ngữ khí của bọn họ không còn chút ngụy trang nào. Giống như biến thành một người khác. Đây là chuyện gì, Trần Thiến, Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Trần Đình. Kỷ Tiêu Vân và Hạ Quân Trúc đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Dương Thiên Lôi cùng Chu Giác Thuần. Bọn người Hoa Kiến Sầu, trong nội tâm nghi hoặc, oan gia nên giải không nên kết, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Chúng ta và Dương huynh đệ đã vứt bỏ hiềm khích trước kia rồi. Trong khoảng thời gian này 18 người chúng ta vẫn luôn luận bàn tu luyện với nhau. Thu được rất nhiều lợi ích, Chu Giác Thuần khẽ cười nói. Đi thôi, đi thôi. Từ khi đi tới nơi này ta vẫn chưa chính thức lịch lãm rèn luyện qua. Bây giờ nên bắt đầu thôi, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Tốt, xuất phát, lần này chúng ta nên đi khiêu chiến ma thú lục cấp thôi. Kỷ Tiêu Lam cao hứng nói ra, kết quả như vậy, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Dương Thiên Lôi đã xem bọn họ là bằng hữu chân chính. Thời điểm Dương Thiên Lôi và 17 tên thiên tài đối địch. Kỷ Tiêu Lam cũng bất mãn với bọn họ, nhưng lại không có biện pháp can thiệp quá nhiều. Đầu tiên, thực lực của hắn không bằng người ta. Thứ hai, thân phận của những người ở đây không phải bình thường, không tới lúc trọng yếu sẽ không trở mặt, mà bây giờ Dương Thiên Lôi và bọn họ đã vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đây chính là kết quả tốt nhất. Nháy mắt đã tới tháng tư, diễn võ trường trong ngày tiết thành, một đạo bạch quang hiện lên. Chính là Tiêu Ngạn bị cắt tiểu đệ đệ, hắn đã xuất hiện trong diễn võ trường, tinh giả nhất cấp. Sau khi Dương Thiên Lôi chém giết hắn một lần, đến bây giờ đã trôi qua nửa năm. Kinh nghiệm mà hắn trải qua trong nửa năm này, chỉ cần nhớ lại, cũng làm toàn thân của hắn lạnh buốt, bạo cúc hát xa. Trong nửa năm này, hắn lại bị chém giết ba lượt. Hơn nữa đều dùng phương thức của Dương Thiên Lôi lúc trước, cắt tiểu đệ đệ, bạo cúc. Chương 570, 10 năm, hạ. Những người từng bị hắn trà đạp trước kia, thời điểm rời khỏi Cô Hàn Thôn. Hắn mới tấn cấp tinh giả, mới có cơ hội đi ngày tiết thành. Trong nội tâm hắn rất hận Dương Thiên Lôi, hắn thề. Nhất định phải làm cho Dương Thiên Lôi nếm thử hương vị khi bị cắt tiểu đệ đệ và bạo cúc. Mẹ cây ết yêu ta, chỉ sợ bọn họ đã là tinh giả ngũ cấp, lão đi tìm bọn họ. Chỉ sợ sẽ bị chế nhạo đến chết, mất hết mặt mũi. Ta nên tu luyện tăng tu vi lên, sau đó mới đi tìm bọn họ. Chênh lệch một năm rưỡi, ta chẳng xem vào đâu, trong nội tâm Tiêu Ngạn nói những lời này. Cảnh giới tinh giả, thời điểm trước ngũ cấp, đối với những thần đạo như hắn mà nói. Tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, nhưng muốn tấn thăng thành tinh giả lục cấp, dù là bọn họ cũng phải mất 6-7 năm, thậm chí dài hơn. Giống như Kim Chính Thái, thời điểm Dương Thiên Lôi tiến vào đây. Hắn đã tiến vào đây không tới 10 năm, cũng chỉ đạt tới lục cấp đỉnh phong mà thôi. Tốc độ tu luyện ở nơi này, tốc độ tu luyện thua xa chân thân ở bên ngoài. Bởi vì, bước vào mộng huyễn tinh lịch lãm rèn luyện. Thể chất của mỗi người đều giống nhau, không có ai đặc thù, hơn nữa, không có đại cơ duyên. Đại khí vận, cũng không có vô số đan dược và thiên địa linh vật bồi dưỡng. Hoàn toàn phải dựa vào chính mình để tu luyện từng bước, so với chân thân. Chắc chắn không bằng, thứ duy nhất bọn họ đề cao chính là tâm tình, kinh nghiệm và ngộ tính. Cho nên thể chất biến thái của Dương Thiên Lôi ở chỗ này cũng không phát huy ra tác dụng gì. Nếu không, dù là nam nhân che mặt kia, lần trước đùng hòng mơ tưởng thắng được hắn. Mà lần đầu tiên chiến đấu với 17 tên thiên tài, thời điểm chiến đấu với Hoa Kiến Sầu. Thể lực và tinh thần chi lực bị tiêu hao hết. Thân hình Tiêu Ngạn đung đưa, đi vào trong ngày tiết thành, trực tiếp đi vào cửa hàng. Mua sắm lều vải an toàn, vô số đan dược và trang bị, vũ khí. Đương nhiên, còn phải mua một cái mặt nạ hắc sắc che mặt. Không có cách nào, tiểu tử này đã bị giết đến mức sợ hãi, nếu gặp lại mấy tên cừu nhân kia. Khó bảo đảm sẽ không bị chém giết lần nữa. Hắn chỉ có thể bắt đầu như vậy, Dương Thiên Lôi và bọn người Trần Thiến. Cũng đang tu luyện một cách điên cuồng. Từ khi quan hệ với 17 tên thiên tài tốt lên. Thể xác và tinh thần của mọi người đều đầu nhập vào trong tu luyện. Tuy không phải đối địch nhưng bị bại bởi Dương Thiên Lôi. Bọn họ sẽ cam chịu cúi đấu chịu thua sao? Cho nên, trừ khi bước vào phiêu tiết sơn mạch để tu luyện điên cuồng ra. Thì mỗi lần trở về tiếp tế, tất cả mọi người sẽ đi diễn võ trường. Đường đường chính chính khiêu chiến. Không chỉ khiêu chiến Dương Thiên Lôi, mà tất cả mọi người đều khiêu chiến lẫn nhau. Loại hình thức tu luyện này, làm cho mỗi người bọn họ được lợi rất nhiều. Nhưng mà, so với việc Dương Thiên Lôi, bọn họ còn kém quá xa. Dương Thiên Lôi có huyền thiên chân kinh biến thái. Hơn nữa, lại có năng lực lĩnh ngộ biến thái, bọn người Trần Thiến. Hạ Quân Trúc đều trở thành đối tượng mà Dương Thiên Lôi học trộm. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi phát hiện, sau khi học trộm, hắn học được rất nhiều thứ. Thời điểm lúc trước hắn tu luyện tới cảnh giới này, có thể học tập và thi triển tinh kỹ. So sánh với bọn họ lúc này, chẳng khác gì là rác rưởi, không thể đánh đồng. Mà Dương Thiên Lôi giống như một miếng bọt biển khô ráo. Đang điên cuồng hấp thu tinh kỹ của những người này. Không thể không nói, đối với thần đạo cảnh có thần thông pháp tắc trận pháp. Một chút tinh kỹ cấp thấp này, nhìn thì chỉ có tác dụng với tinh giả. Nhưng khi tâm tình, lý niệm tăng lên, Dương Thiên Lôi không phải học tinh kỹ của bọn họ, mà lĩnh ngộ từ trong những tinh kỹ cấp thấp này những chân ý ẩn trong nó. Điều này cũng làm cho Dương Thiên Lôi trở thành trung tâm của mọi người. Chính thức biến thành khiêu chiến cuồng. Thời điểm đến khiêu chiến, hắn biến thành một cột máy không biết mệt mỏi. Điên cuồng đến trình độ đáng xấu hổ, bởi vì đối tượng mà hắn khiêu chiến là tất cả mọi người. Kể cả Trần Đình, Kỷ Tiêu Vân yếu nhất, ngay cả Trần Thiến thân mật với hắn, cũng không bỏ qua. càng làm cho tất cả mọi người khó hiểu, hắn thường thường sẽ lặp lại khiêu chiến cũ. Diễn biến càng về sau, tất cả mọi người đều có cảm giác tương đối quen thuộc. Không cố kỵ chút nào, hắn lại muốn khiêu chiến hai người. Thậm chí ba người, cho đến khi toàn thân bị trà đạp không còn bộ dáng gì. Thương Sa Út mới thu liễm. Tất cả mọi người cảm thấy tên này bị ngược đãi giết thành cuồng. Phương thức tu luyện điên cuồng như thế, chẳng khác nào tự tàn phá bản thân. Nhưng mọi người thấy Dương Thiên Lôi tiến bộ rất nhanh, lại không thể không thừa nhận. Loại phương thức tu luyện tự tàn phá mình thế này, đúng là tăng lên rất nhanh chóng. Nhưng mà thời điểm mọi người tưởng tượng trình độ điên cuồng giống như Dương Thiên Lôi, lại phát hiện mình không cách nào thừa nhận bị trà đạp như thế, mất mặt như thế. Bọn họ sợ được không bù nổi mất thống khổ sau khi bị thương thì không nói. Mấu chốt chính là, bọn hắn không có cách khôi phục nhanh chóng như Dương Thiên Lôi. Bị thương sẽ trì hoãn việc tu luyện. Cho nên, sau khi mọi người nếm thử một lần, thì không có ai muốn nổi điên giống như Dương Thiên Lôi nữa, chỉ có thể nói Dương Thiên Lôi là dị loại, biến thái, không thuộc về người. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi tăng lên nhanh chóng, cũng không phải cảnh giới, mà là sức chiến đấu. Cảnh giới hắn tăng lên, không khác hơn mọi người chút nào. Thời điểm bọn họ bước vào mộng huyễn tinh lịch lãm rèn luyện suốt 10 năm. Trừ Dương Thiên Lôi ra, tất cả mọi người đều bước vào hàng ngũ tinh giả thất cấp. Mà Dương Thiên Lôi chỉ đạt tới lục cấp. Mỗi lần đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, có đôi khi khiêu chiến với ma thú có tu vi cao hơn bọn họ, nhưng đại đa số thời điểm, sau khi hạ trại, một mình tách ra tu luyện. Vào thời điểm đó, Dương Thiên Lôi luôn chờ mong người bịt mặt đến lần nữa. Cho tới bây giờ, Dương Thiên Lôi cũng không rõ, người chém giết mình là người nào. Nhưng Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, có lẽ không phải là người bịt mặt. Bởi vì hắn có thực lực chém giết mình. Không cần phải chờ sau khi mình tiến vào lều vải an toàn, lại đến đánh lén. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi nghĩ mãi không ra là ai đã làm, nhưng càng nghĩ, cảm thấy chắc chắn có quan hệ với người bịt mặt. Dù sao, khi đó mình vừa chiến đấu xong với người bịt mặt liền bị chém giết, cho nên rất có thể người chém giết mình có quan hệ với người bịt mặt. Nhưng mà, suốt 10 năm, người bịt mặt vẫn không xuất hiện, Dương Thiên Lôi chỉ có thể chờ đợi. Bởi vì người bịt mặt từng nói qua, lúc đạt tới tinh giả đỉnh phong chi cảnh, hãy đến phía tây ngải tiết thành chờ hắn. Chương 571, bi kịch của Kim Chính Thái, ca bồi luyện với ngươi. Khách sạn ngải tiết thời điểm Dương Thiên Lôi, Trần Thiến và mọi người lịch lãm rèn luyện trở về, vừa bước vào đại sảnh khách sạn. Một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Lão đệ, Kim Huynh, thời gian dài không gặp ngươi, ngươi chạy đi đâu? Không phải đang tán gái sao? Có theo đuổi được không? Dương Thiên Lôi dùng một quyền đánh vào trên ngực Kim Chính Thái. Trong mắt hiện ra một tia hèn mọn bỉ ổi. Từ lần trước gặp mặt đã qua 10 năm, Dương Thiên Lôi không gặp lại Kim Chính Thái, nhưng mà bởi vì biết rõ cảnh giới của Kim Chính Thái, Dương Thiên Lôi mới không để ý. Dù sao Kim Chính Thái đến đây sớm hơn hắn rất nhiều.